Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải ưu nhã, phải ưu nhã. Anh là không có kết giao qua mỹ nữ gợi cảm mê người. Cô lại 10 phần xa rồi. Một câu so với một câu lại vẫn trầm thấp. Cô không ngại đi điều tra một phen ông nội tôi là thần thánh phương nào. Phương thức của ông nội huấn luyện tôi chính là tìm đến mỹ nữ ở khắp các quốc gia tới quyến rũ tôi. Cao thấp mập ốm, thanh thuần gợi cảm, diêm dúa loẹt loẹt có một không hai. Muôn hình muôn vẻ đều có. Phan Vinh Mỹ tiểu thư, cô còn không coi như là người đứng đầu đâu. Đây là vũ nhục tột cùng. Phan Vinh Mỹ cắn răng nói. Hừm, Thẩm Thiếu Dương, coi như anh lợi hại. Như anh rể của anh, hay là không có chịu qua ông nội, anh huấn luyện đi. Anh rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Dám cự tuyệt đại mỹ nữ như tôi đây. Lời ngày mai tôi bắt đầu tìm anh rể đẩy mạnh tiêu thụ hành trình du lịch. Tôi tin tưởng anh ta khẳng định so với anh thật tình mắt. Sẽ biết tôi so với chị gái ngu ngốc kia của anh có nhiều sức quyến rũ. Thời gian như là ngày mắt đông lại một dạng. Tại giữa ánh mắt lãnh lệ băng hàn của Thẩm Tiểu Dương, tất cả lời nói như bị đóng băng tại yết hầu thâm sâu, tại chỗ lặng ngắt như tờ. Anh bình sinh hận nhất là người uy hiếp đến hạnh phúc của Điệp Y. Hơn nữa dám mắng Điệp Y là ngu ngốc. Cho dù anh không tin Lôi Húc Nhật có thể như thế lừa gạt, nhưng dám dùng Điệp Y uy hiếp anh, chân chính dẫm lên chân đau của anh rồi. Trong không khí như tóe ra tiên lượng phẫn nộ, nhưng anh cũng không có phát hỏa. Xin chỉ giáo. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn gần Phan Vinh Mỹ 3 giây. Thẩm Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, tiêu sái rời đi Quách ra. Vẫn như cũ, lặng ngắt như tờ. Thật lâu Quách Tùng Diên thở dài một cái. Nếu như cậu ấy không thể trở thành con rể của con, sẽ là kẻ địch đáng sợ nhất. Mẹ, ngày mai liền kêu Vinh Mỹ trở về nhà đi. Làm như không chút để ý, giọng nói lộ ra một tiếng nghiêm nghị. Được, bà nội Quách một lời đáp ứng. Thật sự là thấy rõ ràng Phan Vinh Mỹ có bao nhiêu thiếu người quản giáo. Không quay về để con rể nghiêm khắc quản giáo, sớm muộn sẽ gây họa. Quách Phượng Hề lại được mời đi Thẩm gia ăn cơm. Nhìn đến nguyên bản cái vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm đại lão đều đã lộ ra khó có được tươi cười. Thì ra là Lôi Húc Nhật công khai tuyên bố Điệp Y mang thai. Tốt tốt, tân hôn nửa năm liền mang thai, vừa vặn tốt. Thẩm đại lão nghĩ đến rốt cuộc có thể ôm đến chắc, vẻ mặt thường ngày nghiêm khắc cũng có thể dễ thân hơn. Bà sĩ nói như thế nào rồi? Mấy tháng rồi, là nam hay nữ? Ông nội, mang thai mới 3 tháng còn không nhìn ra là nam hay nữ. Trong mắt Điệp Y lộ ra ngọt ngào sương mù, xem ra thật hạnh phúc. Ừ, kia cũng cần bắt đầu chuẩn bị rồi. Thẩm đại lão khàn khàn tiếng nói dừng một chút. Húc Nhật. Dạ, ông nội. Lời Húc Nhật đem ánh mắt từ trên người vợ chuyển qua tới. Cha mẹ con cũng không ở đây, cho nên để Điệp Y về nhà mẹ đẻ ở cữ. Ông muốn cướp trước ôm chắt. Dù sao Lôi tổng bên kia có Phương Lam Tâm, mau lầm bồn rồi. Có thuận tiện không ạ? Các người có ai sẽ giúp sản phụ ở cữ? Không thành vấn đề. Thẩm đại lão rất không cho phép người cự tuyệt, bắt đầu hạ chỉ lệnh. Quay quản gia thông báo chuyên gia dinh dưỡng cùng đầu bếp bắt đầu phác họa chế độ ăn ở cữ. Hiện tại trước giúp phụ nữ có thai bổ sung vào. Đúng vậy, ông chủ. Quay quản gia vui mừng hân hoan tiêu sái đi ra phòng ăn. Ông nội, cháu ăn được rất khá, không cần bồi bổ nữa. Cháu từ nhỏ thể chất liền không tốt, vừa đúng nhờ mang thai. Cháu lúc ở cữ đem thể chất điều chỉnh qua. Đây là quan niệm của người thế hệ trước, tin tưởng là không nghi ngờ. Lôi Húc Nhật cười liếc vợ yêu. Em liền ngoan ngoãn ăn nhiều một chút, anh sẽ cực kỳ kiêu ngạo bồi em đi mua quần áo bà bầu. Người ta rõ ràng nên ăn rất nhiều nha. Điệp Y rất thông minh rời đi mục tiêu. Phượng Hề mới là khách nhân, nên quan tâm cô ấy ăn được có hợp khẩu vị hay không mới đúng. Phượng Hề nhẹ nhàng cười. Chị, ý đồ của chị quá rõ ràng nha. Mọi người đều cười, dùng cơm không khí rất tốt. Quả nhiên một nhà cần đích thị là nữ chủ nhân ngừng kết người nhà đoàn tụ. Chỉ là hai vị đàn ông thối trời sinh, tính nghiêm lãnh ngồi chung một chỗ ăn cơm. Quả thật, vị như là nhai sắp nến. Thẩm đại lão trong lòng bắt đầu tính toán. Quách Phượng Hề nếu như không thể lập tức gả tới đây, ông liền muốn mượn dịp thường kêu Điệp Y trở về ăn cơm, tiếng là đến bồi bổ. Lời Húc Nhật cũng không có từ chối đi. Dùng cơm sau, Thẩm Thiếu Dương bồi Phượng Hề tản bộ ở trong vườn hoa tán gẫu. Ông nội thật sự rất cao hứng. Tôi cũng không nghĩ tới ông sẽ vui vẻ như vậy. Anh trầm ngâm. Đối với cháu trai hết sức nghiêm khắc, không có nửa phần ông nội từ ái, cứ nhiên lại như vậy khát vọng ôm chặt, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt Phượng Hề tràn đầy ý cười. Anh mới không thể tưởng tượng nổi. lão nhân già hơn 70 tuổi. Hưởng thụ vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net